Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1628, chương 1630, Trảm Nguyên Thiên Đao. Phong Vân Lục Đao đi là phản pháp quy chân con đường. Lấy Lý Mục bây giờ tu vi, triển khai ra, càng là có hóa thứ tầm thường thành thần kỳ hiệu quả. Được, Tần Không Vực than thở một tiếng. Trong tay hắn là song đao đều là dày nặng chảm đao, tay trái đao suýt xảy ra tai nạn địa chặn lại rồi Lý Mục bạt đao chảm. Tay phải đao lấy liệu ngày tư thế, chém về phía Lý Mục, sắc bén vô cùng, Lý Mục đao chiêu lại biến, hóa thành thiểm điện chảm. Hai người giao thủ, động tác cực nhanh, động tác mau lẹ trong đó, giao thủ mấy trăm chiêu. Lý Mục ấp chế tu vi, đơn thuần lấy đao đạo tu vi, cùng Tần Không Vực tranh tài, đao pháp biến hóa, đao khí tung hoành, chung quanh cự linh quân cao thủ cường giả, cũng nhìn tập trung tinh thần, cự linh huyết mạch bộ tộc, nhất là tôn trọng cường giả, đặc biệt là tu luyện đao đạo, thẳng thắn thoải mái, tràn đầy trực tiếp, bạo lực các loại đao pháp. Là nhất dễ dàng để này chút thiên các quan quân bảo vệ cảm giác được hưng phấn. Trên giáo trường, hỏa tinh bắn tung tóe, xung quanh tiếng ủng hộ không dứt bên tai. Tần Không Vực chính là cự linh huyết mạch bộ tộc trẻ tuổi một thay thế bên trong đệ nhị cường giả, chỉ đứng sau huynh Tần Thiên Vực, ở trong quân uy vọng cực cao, là chân thật đánh ra tiếng tăm. Nhìn thấy Lý Mục dĩ nhiên có thể ở đao đạo một đường cùng Tần Không Vực chống lại lâu như vậy, không phân cao thấp, quân bên trong rất nhiều cường giả tướng lĩnh đối với Lý Mục cấp tốc tựu sinh ra tán đồng và hảo cảm. Đột nhiên răng rác, Tần Không Vực trong tay song đao cùng nhau gãy vỡ, Lý Mục hướng về sau lùi lại, hắn đem vật cầm trong tay Tử Kim Trường Đao trở tay ném đi, xuyên ở trường bên ngoài sân vây, nói, đổi đao. Tử Kim Trường Đao quá mức sắc bén, đấu đến hàm thời gian, nắm bắt không tốt liền đem Tần Không Vực song đao chém gãy. Đây là thắng mà không vẻ vang gì, bởi vậy hắn phải thay đổi đao tái chiến. Đem trên đài, Tần Hãn bắt đầu cười lớn, hắn bên người một tên thân vệ bấm tay ở chuôi đao trên bắn ra, đem bên hông mình treo quân bên trong chế tạo trường đao kích bắn ra, bắn về phía thao trường. Lý Mục thu tay lại kéo lại chuôi đao, nói, đa tạ. Cùng lúc đó, cũng có quân bên trong tướng lĩnh đem chính mình bội đao đưa cho Tần Không Vực. Tần Không Vực cả người khí huyết dâng trào, chiến ý bộc phát, song đao ở tay, cười to nói, không nghĩ tới lão đệ ngươi xem ra thanh tú dáng dấp, đao đạo tu vi càng là như vậy tinh thâm, khí sát phạt ngút trời, mà luyện ra như sát trận này đao pháp, thoải mái, bất quá, tiếp đó, lão đệ ngươi phải cẩn thận, ta muốn triển khai cự linh bộ tộc trấn tộc chi đao Trảm Nguyên Thiên Đao. Tiếng nói rơi xuống, hắn song đao bày một cái vô cùng là quỷ dị thức mở đầu. Lý Mục vẻ mặt cũng ngưng trọng lên, một luồng thiết huyết sát khí phả vào mặt, Tần Không Vực như là biến thành người khác một dạng, phía sau làm như có thiên quân vạn mã lao nhanh gào thét. Mơ hồ có thể thấy được vô tận thiết huyết đại quân xông pha chiến đấu bóng mờ. Khí thế bão táp, Lý Mục tâm thần tập trung cao độ. Trường đao trong tay, hoành ở trước ngực, quyết định lấy bất biến ứng vạn biến. Cẩn thận rồi, Tần Không Vực hét lớn một tiếng. Đao chiêu làm như thiên hà chi nước chảy ngược, bao phủ tới, Lý Mục trong con ngươi. Hoa làm vinh dự thịnh, lập tức xuất đao, cong, kim loại vang lên tiếng vang lên. Hỏa tinh bắn tung tóe bên trong, Lý Mục thân hình bay ngược ra ngoài trăm mét. Rơi xuống đất, Lý Mục trên mặt lộ ra vẻ giật mình, vừa nãy đòn đánh này, hắn càng là thất bại, trực tiếp bị Tần Không Vực đánh bay trăm mét. tai tóc mai một tia tóc đen, bị tước rơi xuống. Nói riêng về đao đạo, Lý Mục đích thật là thua một bậc. Không hổ là thiên đình đại tộc mấy đời nối tiếp nhau trùy luyện được đao pháp. Thật là kinh người, ha ha ha ha, Lý huynh đệ, người cảnh giới vượt xa ta. Nhưng đao pháp này một đạo, ngươi và ta nửa cân tám hai. Bất quá, ngươi cũng không cần nản lòng. Ta thi triển đao pháp này, chính là tụ linh tộc mấy chục ngàn năm thời gian thiên truy bách luyện mà đến. Mượn quân trận khí, không phải là đao của ta thuật vượt qua ngươi. Tần Không Vực cười to, Lý Mục đột nhiên khẽ mỉm cười, nói, không sao, chúng ta trở lại quá. Trường đao trong tay của hắn, nửa đoạn trước đột nhiên răng rắc một tiếng, vỡ vụn ra, hóa thành 120 mảnh nhỏ vụn nát nhận. Ong ong ong, nát nhận bay lượn, trôi nổi ở Lý Mục quanh thân. Trong tay hắn, chỉ còn lại có nửa đoạn trường đao. Ồ, đao trận, Tần Không Vực ánh mắt sáng lên, nói, nguyên lai lão đệ ngươi lại vẫn có thủ đoạn. Ha ha. Vậy thì tốt quá, tiếp đó, ta có thể tốt đẹp triển khai Trảm Nguyên Thiên Đao. Tiếp chiêu, ngân bình đột ngột phá nước tương tóe, thiết kỵ đột xuất đao tiếng súng. Hắn sức lực của một người, đao chiêu vừa ra, chính là có thiên quân vạn mã lực lượng một dạng. Xèo xèo xèo, phi đao nát nhận phá không? Lý Mục cười dài một tiếng, thân hình như điện. Kèm theo phi đao đao trận, trực tiếp cắt vào đi vào. Trận chiến này, đầy đủ rằng co ba canh giờ. Nguyên bản đã sớm nên kết thúc quân diễn. Lâm thời kéo dài, quân bên trong còn có một chút cường giả. Nghe nghe có xuất sắc như vậy đại chiến. Dồn dập đến đây quan sát. Tần Không Vực đem một bộ Trảm Nguyên Thiên Đao nhiều lần triển khai. Cùng Lý Mục duy trì một cái 5 năm số lượng. Rằng co không hạ, rất nhiều cường giả, nhìn chố mắt ngoác mồm, tự liền đem trên đài Tần Hãn, từ lúc mới bắt đầu ý cười liên tục, cũng từng bước sắc mặt ngưng trọng lên. Hắn không phải không thừa nhận, chính mình xem nhẹ Lý Mục, người tán tu này đao pháp trình độ, như vậy tinh thâm, đặc biệt là đao trận phối hợp đao thuật, tạo thành gần như vô giải đao đạo chiến pháp. Không hề kẽ hở, dù cho là cự linh một mạch mấy đời nối tiếp nhau tích lũy trong đao tuyệt học. Bị xưng chi là thiên đình đao thứ nhất Trảm Nguyên Thiên Đao. Đều không thể đem đánh tan. Loại này đao đạo thiên tài, lại có đế cảnh tu vi. Còn trẻ, tương lai tiền cảnh, tuyệt đối không thể đo lường. Nơi nào đi ra loại này nhân vật tuyệt thế? Hơn nữa, Tần Hãn còn cảm giác được, Lý Mục đao trận cùng đao pháp bên trong, còn có một luồng hậu kinh, một loại sức mạnh cực kỳ đáng sợ, cũng chưa triển lộ ra, mà là ở lờ mờ áp chế. Một khi loại sức mạnh này biểu diễn lời, mình con thứ hai, bại trận chỉ ở trong nháy mắt mà thôi. Lý Mục người này, đương thời chi hùng vậy, nhất định muốn tận lực lôi kéo. Trên thân thể người này, tụ tập có nhân đạo khí vận, nếu như là thiên đình sử dụng, tất nhiên là một vị ngũ đế cấp khí vận chi chủ. Nhân tộc sẽ rất hưng thịnh. Tần Hãn trong lòng, từng bước quyết định, lập tức, hắn kêu ngừng chiến đấu. Lý Mục lắc mình lui ra thao trường, Tần Không Vực khí phách bộc phát, cả người khí huyết sôi trào khác nào dầu sôi, cười to nói. Lão đệ, đánh với ngươi một trận, thắng ta tu luyện trăm năm, ta có linh cảm, không lâu phía sau, ta liền có thể lấy đột phá thánh cảnh. Ha ha ha, thoải mái, Lý Mục cũng chắp tay nói. Cũng vậy, Tần huynh đao đạo, kinh thiên địa khóc quỷ thần, lệnh tiểu đệ có thu hoạch lớn, ta cũng rốt cục có thể bù đắp đao của ta đạo tì vết nào. Hắn thực sự nói thật, Trảm Nguyên Thiên Đao là thiên đình đệ nhất đao đạo, đã trải qua vô số chiến tranh, vô số giao chiến phía sau, đừng đến lấy ra trong đao mạnh chi đạo, trải qua do Tần Không Vực trong tay triển khai ra, vừa vặn nằm ở một cái có thể để Lý Mục đang đối chiến bên trong phỏng đoán. Lĩnh ngộ trình độ, trải qua trận chiến này, Lý Mục có một loại dự cảm. Cho tới nay, chính mình khổ sở tu luyện đao đạo, rất nhanh liền có thể lấy đạt chí chân chính 10 phân vẹn 10. Trước khiếm khuyết cái kia cuối cùng một khối bản đồ, rốt cục có thể bổ toàn. Xung quanh xem cuộc chiến quân bên trong, càng là một mảnh ủng hộ một tiếng. Rất nhiều quân sĩ đều tử a hô to Lý Mục cùng tên Tần Không Vực. Hết sức hiển nhiên, trải qua trận chiến này, Lý Mục cũng triệt để chinh phục cự linh quân tướng sĩ. Tần Hãn hài lòng gật đầu. Quân diễn kết thúc, khi ban đêm, Tần Không Vực ở thiên các quan đệ nhất trong lầu. Đại bày yến hội, quân bên trong cường giả. Tới đông đảo, Lý Mục là chủ khách. Ăn uống linh đình bên trong, Lý Mục rất nhanh tự cùng này chút quân Hán môn hòa mình. Đúng thế, ở Lý Mục trong cảm giác, này chút tiên đạo cường giả, thật là một đám khả ái thẳng thắn quân Hán. Ở đi tới cái thời không này phía sau, Lý Mục vẫn luôn có một loại cảm giác. Hắn nhìn thấy tiên đình này chút các tiên nhân, tràn đầy khói lửa hơi thở, càng giống như là một ít sống sinh sinh sinh động người phàm, mà không phải cao cao tại thượng, thái thượng vong tình tiên nhân. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục